Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng tử Trương Hiền phong Phạm trưởng huynh, lại đem bọn họ phụ trợ đến bất kham. Quả nhiên không phải thứ tốt. Tam hoàng tử và tứ hoàng tử lập tức buông tranh chấp. Muốn cùng nhau chữa họng S, U, N, G về phía đại hoàng tử. Nhị hoàng tử đột nhiên nói. Hai vị hoàng đệ, các ngươi đã chuẩn bị lễ vật sinh nhật gì cho nương nương? Ngoại vật mà thôi, không thay thế được hiếu tâm của ta đối với nương nương. Chờ vào điện, nhị hoàng huynh sẽ biết. Hà tất phải sốt ruột. Hai người chăm miệng một lời có lệ với nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử chỉ cười cười, cũng không truy vấn. Trải qua gián đoạn như vậy, tam hoàng tử và tứ hoàng tử đều an tĩnh. Nhị hoàng tử tự nhiên đạt được mục đích, so với đại hoàng tử lấy ra cái giá trưởng huynh cưỡng chế phân tranh. Biện pháp nói sang chuyện khác của nhị hoàng tử càng cao minh hơn. Tiêu Vân Đình tùy ý Trình Khanh ở trong điện chuẩn bị. Chính mình đứng ở phía sau một vị tông thân quận vương. Nhìn các vị hoàng tử đấu đến giống như gà chọi, trong lòng rất là châm chọc, âm thanh mừng rỡ tấu vang. Tư tấu lễ nghi mời hoàng đế thăng tòa. Các hoàng tử, tông thân, cùng với văn võ bá quan chờ ở ngoài điện đều có thể tiến vào trong điện. Một người vội vàng đuổi tới quảng trường. Người khoan thai tới muộn này, lại là ngũ hoàng tử. Chỉ thấy trong lòng hắn ôm một cái hộp gỗ. Thần sắc kinh hoàng vô thố. Lễ phục hoàng tử trên người đều nhăn rúm gió. Nhìn qua cực kỳ chật vật. Đại hoàng tử đã bán ra bước chân. Tứ hoàng tử lạnh lùng liếc mắt nhìn ngũ hoàng tử một cái. Quay đầu tiếp đón lục hoàng tử tuổi ít hơn. Lục đệ, còn không mau đuổi kịp. Lục hoàng tử chỉ là đứa trẻ. Ngày thường muốn chơi với các hoàng tử. Nhưng các ca ca cũng không mang theo hắn. Chính mình không có chủ kiến gì. Bị tứ hoàng tử gọi. Theo bản năng liền tiến lên. Ngũ hoàng tử vốn nên xếp hạng giữa tứ hoàng tử và lục hoàng tử. Người ta không để vị trí cho hắn. Ngũ hoàng tử chỉ có thể lẻ loi đứng tại chỗ. Tứ hoàng tử không thích ngũ hoàng tử. Nhóm tiểu hoàng tử trong lòng hiểu rõ. Cũng không chịu cho ngũ hoàng tử mặt mũi. Những người này lo chính mình tiến vào trong điện. Ngũ hoàng tử tựa như một con vật nhỏ bị vứt bỏ. Đầy mặt đỏ bừng. Hận không thể tìm một khe đất chui xuống. Trình Khanh xa xa nhìn trò khôi hài này. Hận không thể đập nát đầu chó tứ hoàng tử. Đây mẹ nó gọi là tất có thâm tạ. Tứ hoàng tử chó má kia muốn cho khai cục thiên thu yến liền không thuận, chẳng phải là yếu hại đến Trình Khanh sao? Trình Khanh hít hà một hơi, chạy chậm xuống bậc thang, dẫn dắt ngũ hoàng tử mờ mịt vô thố đến chỗ Tiêu Vân Đình. Ngũ điện hạ, ngài đứng ở đây chờ vào điện, hạ quan sẽ dẫn đường cho ngài. Mặt ngũ hoàng tử trướng đến đỏ bừng. Trình Khanh giải vây, với ngũ hoàng tử mà nói chính là tiên âm giáng thế. Ngũ hoàng tử lộ vẻ mặt cảm kích, dựa theo Trình Khanh chỉ dẫn đứng ở chỗ các tông thân. Hắn vốn dĩ tưởng đứng ở cuối cùng, Trình Khanh lại dẫn hắn lên phía trước nhất đội ngũ. Ngài đứng ở chỗ này đi. Trình đại nhân, cảm ơn. Ngũ hoàng tử nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Trình Khanh cười cười, hạ quan lãnh sai sự. Đây là làm hết phận sự. Điện hạ không cần khách khí. Nhóm tông thân đều không có ý kiến. Quận vương đứng ở phía trước Tiêu Vân Đình thậm chí thở dài. Chân long huyết mạch bị người ước hát, y, ế, p đến tận đây, thực sự đáng thương. Lúc trước tam hoàng tử hỏi tứ hoàng tử, vì sao không thấy ngũ hoàng tử? Tứ hoàng tử không có chính diện trả lời, mọi người đều cho rằng ngũ hoàng tử sẽ không tới. Hắn cố tình ở thời khắc cuối cùng đuổi tới, nhìn ngũ hoàng tử một thân chật vật, vì có thể tham gia thiên thu yến đúng giờ. Không biết đã tao ngộ những khó dễ gì, thật vất vả mới tới được. Tứ hoàng tử còn làm ngũ hoàng tử không xuống được đài. thế cho nên ngũ hoàng tử phải dựa vào tiểu biên soạn Hàn Lâm viện cứu chàng. Nhóm tông thân thông thường đều không trộn lẫn vào phân tranh hoàng gia. Thật sự là ngũ hoàng tử quá thảm, làm vị quận vương này nổi lên tâm thương hại. Tứ hoạt tử làm như vậy, không chỉ có triều thần, ngay cả nhóm tông thân đều đối với hắn không hề có hảo cảm. Tất cả mọi người ngày sau còn phải sống ở dưới thủ hạ của tân hoàng. Tự nhiên hy vọng tân hoàng là người tính tình rộng rãi, mà không phải tính toán chi li giống như tứ hoàng tử. Tâm nhãn còn nhỏ hơn cả cây kim, có thể đối với đệ đệ ruột như vậy, tương lai có thể đối với tông thân và các triều thần có bao nhiêu tốt. Trình Khanh để ngũ hoàng tử đứng ở trước nhất đội ngũ. Không có một tông thân nào phản đối, nói đến cùng mọi người đều họ Tiêu. Họ Tiêu có thể đánh nhau, lại không thể để một đám ngoại thần chế giễu. Trước mặt người ngoài, bọn họ đều đối đãi với ngũ hoàng tử thực hòa khí. Trình biên soạn xử lý thực tốt, người ta này gặp việc ứng biến rất nhanh. Không hổ là Trạng Nguyên lục nguyên cập đệ, các triều thần cũng xem ứng biến của Trình Khanh ở trong mắt. Trình Khanh giúp ngũ hoàng tử như vậy, xong việc tứ hoàng tử khẳng định sẽ không cao hứng. Giữa đắc tội tứ hoàng tử và làm tốt chức trách, Trình Khanh lựa chọn vế sau. Đây là lựa chọn chính xác. Hoàng quyền hẳn nên kính sợ, nhưng tứ hoàng tử còn chưa đại biểu cho hoàng quyền. Dù cho nháo đến trước mặt hoàng đế cũng sẽ tán thành cách làm của Trình Khanh. Trình Chi tự ở trong các triều thần nhìn Trình Khanh xử lý hết những việc này sạch sẽ lưu loát. Thần sắc khó phân biệt, Trình Lục lão gia trong mắt đảo có vui mừng. Triều thần tứ phẩm trở lên đều tiến vào trong điện. Tứ hoàng tử nhìn ngũ hoàng tử đứng ở trong đội ngũ tông thân tiến vào. Trình Khanh còn ân cần dẫn ngũ hoàng tử về chỗ ngồi. Quả nhiên tức giận, ngay cả xum xoe cũng không biết tìm đúng người. Trình Trạng Nguyên này là chuyện như thế nào? Tứ hoàng tử không tin Trình Khanh không nhìn ra là ai đang khó xử ngũ hoàng tử. Đầu óc lục nguyên cập đệ của Trình Khanh không phải bài trí, cho nên Trình Khanh chính là cố ý, không biết điều. Tứ hoàng tử không khỏi ở trong lòng kiểm điểm chính mình. Chẳng lẽ do chính mình trước kia đối với Trình Khanh quá khách khí? Trình Khanh mới không coi hắn ra gì như vậy. Mọi người đứng yên, mừng rỡ đình chỉ, ngoài điện vang lên tiếng pháo. Đại hoàng tử nhân cơ hội cười nói, vị Trình Trạng Nguyên này rất có ý nghĩ của chính mình. Tứ đệ ngươi nói có phải hay không? Tứ hoàng tử không tiếp cha. Đại hoàng tử khẳng định cũng không thích Trình Khanh. Trình Khanh đã cự tuyệt liên hôn cùng Dĩnh Xuyên hầu phủ. Nhưng kia lại như thế nào? Tứ hoàng tử không chịu làm họng S, U, N, G thay đại hoàng tử. Vì thế lựa chọn nhắm chặt miệng. Ngũ hoàng tử được Trình Khanh dẫn dắt, đứng ở phía sau tứ hoàng tử, ôm chặt hộp gỗ trong lòng ngực, cúi đầu xúc vai, một bộ dáng túi chút giận. Ngũ hoàng tử tất nhiên là cực kỳ cảm kích Trình Khanh. Là Trình Khanh bảo vệ mặt mũi nguy ngập nguy cơ của ngũ hoàng tử. Nhưng hiện tại ngũ hoàng tử tự thân đều khó bảo toàn. Huống chi là báo đáp Trình Khanh. Chiếu loại tình huống này của ngũ hoàng tử, rời xa Trình Khanh mới là báo đáp tốt nhất. Trong hoàng cực điện, sóng ngầm mãnh liệt, ngoài điện âm thanh pháo ngừng lại. Người tấu lễ nghi mời hoàng hậu nương nương thăng tòa. Ngoại trừ quan viên tham dự chủ bị thiên thu yến, mọi người đều thực ngoài ý muốn. Hoàng hậu nương nương lại có thể cũng tới hoàng cực điện. Thiên thu yến này tuy là mừng sinh nhật hoàng hậu nương nương nhưng náo nhiệt ở hoàng cực điện là không quan hệ cùng hoàng hậu. Nàng hẳn nên lưu tại hậu cung tiếp thu chư phi và nhóm mệnh phụ chúc mừng, mà không phải tới hoàng cực điện. Trình Khanh đã sớm biết hoàng hậu sẽ hiện thân, nhưng nàng cũng lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Nhan. Hoàng hậu mặc triều phục, đầu đội lễ quan, tuy đã gần 50 tuổi, lại huy hoàng đại khí, có phong tư của mẫu nghi thiên hạ. Cách chương